Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2002, Lan Dô Vương Đô vùng ngoại ô, vô số dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đan chéo cuốn quanh, đem một con dữ tợn ma thú vây ở tại chỗ, bén nhọn móng vuốt vung lên, những cái đó dây đằng tấc đứt từng khúc nứt, nhưng mỗi đứt gãy mấy cây, thực mau liền có tân dây đằng bổ thượng. Ma thú nỗ lực hồi lâu, không những không có tránh thoát, ngược lại làm trên người dây đằng càng lạc càng chặt, tựa hồ minh bạch chính mình vận mệnh. Ma thú cam vàng đôi mắt biến thành huyết hồng, cừu hận nhìn về phía xa xa đứng ở một bên Vọng Thư. Vọng Thư lần này ra khỏi thành, chẳng những là vì nghiệm chứng hay không có thể thăng cấp, còn vì thí nghiệm kia giao diện thượng làm người hoa cả mắt kỹ năng, cũng không dục chọc người chú mục. Cũng không chuẩn bị làm người nhận ra thân phận, không những trên mặt mang lên một con tinh xảo mặt nạ, còn mặc vào từ đầu đến chân đều che đậy kín mít áo choàng. Nàng ở trên bàn một phần văn kiện thượng thấy được Vương Đô ngoài thành trên núi xuất hiện một con cường đại ma thú, bị thương vài cái thương đội, thậm chí bị thương một cái quý tộc, có thần tử thượng thư thỉnh cầu đóng giữ Vương Đô kỵ sĩ đoàn giải quyết. Nàng vừa lúc khuyết thiếu một cái luyện tập đối tượng, địa điểm còn như thế phù hợp, dứt khoát tới tìm nó. Không biết có phải hay không nàng vận khí tốt, ở trong núi xoay không có bao lâu, liền gặp này chỉ ma thú. Số liệu giao diện biểu hiện này chỉ ma thú 115 cấp. Huyết lượng so Anita còn muốn cao một ít, 110 vạn, đương nhiên cùng Vọng Thư giao diện vô pháp so, đảm nhiệm hoàng chữ đội cận vệ đội trưởng. Làm thần tử thượng thư thỉnh cầu đóng giữ kỵ sĩ đoàn giải quyết ma thú ở nàng trước mặt đều gặp sư. Phụ, có thể thấy được nàng trừ bỏ thân phận, sức chiến đấu ở trên đại lục cũng là đứng đầu. Nàng đầu tiên thực nghiệm sinh mệnh tư tế kỹ năng, bởi vì nàng phía trước cũng thói quen khống chế dây đằng tới treo cổ địch nhân. Sử dụng tới tâm ứng tay, bất quá vị này đại công chúa hiển nhiên càng thói quen chính mình cung tiễn thủ thân phận. Vọng Thư từ mang ở trên tay nhẫn không gian lấy ra nàng quen dùng vũ khí. Sáng sớm chi ngôn, giai vị, thần khí, giới thiệu, hỗn độn kỷ nguyên, sinh mệnh nữ thần sáng tạo nàng cái thứ nhất chủng tộc. Tinh linh tộc, nàng như thế yêu tha thiết bọn họ, ban cho bọn họ dài lâu thọ mệnh, xinh đẹp bề ngoài, thoăn thoắt thân thủ, đối tự nhiên cảm giác, lại thân thủ đúc sáng sớm chi ngôn. Đem nó ban cho đệ nhất vị sáng tạo tinh linh, lúc sau sáng sớm chi ngôn trở thành lịch đại tinh linh vương vũ khí. Căn cứ giới thiệu, này đem cung tiễn là từ đệ nhất kỷ nguyên tồn tại đến nay. Này đem cung lại tìm không thấy năm tháng dấu vết, như cũ xinh đẹp như vừa mới đúc mà thành, toàn thân ngân bài, cực kỳ ngắn gọn, chỉ tuyên có khắc một ít ma pháp phù văn, nhưng ở nó lấy ra tới sau. Không khí đều phảng phất đình trệ vài phút, kia chỉ chính cừu hận nhìn chằm chằm nàng ma thú đáy mắt phảng phất hiện lên một tia sợ hãi. Kêu rên một tiếng, giãy giụa muốn lui ra phía sau, Vọng Thư bình tĩnh kéo tới dây cung. Sáng sớm chi ngôn chỉ là cung, không có mũi tên, nó cũng không cần mũi tên, kéo ra dây cung sau. Nguyên tố tự động ở dây cung thượng hội tụ, ngân bạch mũi tên nhanh chóng thành hình. Theo mũi tên thành hình, ma thú càng thêm sợ hãi, trong miệng phát ra bén nhọn chu lên, tựa hồ ở kêu rên, nhưng Vọng Thư đôi mắt chớp đều không có chớp, khấu ở dây cung thượng tay đột nhiên buông ra, ngân bạch mũi tên quang mang đi theo vừa thu lại, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế nhằm phía ma thú. Phía sau kéo một cái đuôi nhỏ, cái đuôi nhỏ nơi đi đến, dây đằng trong chớp mắt hóa thành cho bụi. Không có này đó dây đằng, ma thú bay nhanh lui về phía sau, nhưng không đuổi kịp mũi tên tốc độ, nó bên ngoài là cứng rắn lân giáp, những cái đó dây đằng chung không thiếu có mang theo đảo câu. Nhưng không có ở nó trên người lưu lại một chút dấu vết. Nhưng này chi mũi tên liền như vậy dễ như trở bàn tay đột phá này đó lân giáp cách trở. Đâm vào mềm mại nội bộ, ma thú phát ra cuối cùng chu lên. Loảng xoảng một tiếng thật mạnh nện ở trên mặt đất, huyết lưu đầy đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Vọng Thư đợi hơn 10 giây, Ma thú cũng không có hóa thành bạch quang biến mất ý tứ. Nàng cũng không có quá mức để ý, mà là nhìn giao diện thượng cấp bậc, không có bất luận cái gì biến hóa, cũng không có kinh nghiệm tao. Nàng thầm nghĩ, quả nhiên là không được sao. Thực nghiệm kết thúc, nàng không có tiếp tục lưu lại ý tứ, cũng không có lại quản thi thể này. Lan Dô vương đô cùng vương cung phong cách nhất trí, nơi trốn có thể thấy được tinh xảo. Trong thành cơ hồ mọi nhà trọng hoa cỏ, màu xanh lục thấp thoáng. Ở mùa xuân khi, phồn hoa nở rộ, là vĩnh hằng đại lục 10 đại cảnh đẹp chi nhất, đồng thời cũng là nhất phồn hoa đô thị chi nhất. Trên đường nơi trốn có thể thấy được trang điểm khác nhau người. Náo nhiệt phồn hoa, Vọng Thư khoác áo choàng đi ở trên đường, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nàng quan sát đến này tòa sống lại đô thành, thực mau phát hiện dị thường. Tại đây tòa trong thành, có cái gì rơi trên mặt đất, chỉ cần vượt qua 30 giây không có người nhặt lên tới. Đồ vật liền sẽ hóa thành bạch quang biến mất, cho nên trên mặt đất vĩnh viễn sạch sẽ ngăn nắp, tìm không thấy nửa điểm rác rưởi. Vọng Thư thầm nghĩ, này quả nhiên vẫn là số liệu cấu thành thế giới. Thấp thấp thở dài, một lần nữa về tới vương cung, nhìn một lát đại lục địa lý trí, lại bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Nếu đây là một cái trò chơi thế giới, kia người chơi đâu, là bởi vì cấp bậc còn chưa đủ, vô pháp tới cái này cao cấp bản đồ sao? Phía trước thế giới bỗng nhiên từ đình trệ trung thoát ly. Là bởi vì khai phục sao? Nàng nghĩ nghĩ, chuẩn bị làm Anita cha một cha gần nhất trên đại lục nhưng có cái gì đại sự. Nàng đã phát hiện, làm hoàng chữ hộ vệ đội đội trưởng, Anita trí năng rõ ràng so với kia chút thị nữ cao thượng rất nhiều. Nàng suy đoán, càng quan trọng NPC, trí năng trình độ càng cao. Ở mấy ngày kế tiếp, Vọng Thư một bên đọc sách trong phòng các loại thư tịch, một bên thường thường ra khỏi thành tìm kiếm cường đại ma thú luyện tập. Một là vì tăng lên kỹ năng thuần thục độ, nhị là vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, một con cường đại ma thú vô pháp làm nàng thăng cấp. Kia lại nhiều mấy chỉ đâu. Mấy ngày xuống dưới, nàng mau đem ngoài thành mấy chỗ ma thú tụ tập mà cấp sờ thấu. Nàng cũng phát hiện, trừ bỏ nàng ngày đầu tiên giết chết kia đầu ma thú, mặt khác tụ tập ở ngoài thành ma thú là sẽ đúng giờ đổi mới. Hôm nay, liền ở nàng treo cổ một con ma thú khi, mày chợt nhăn lại, liền ở vừa mới, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì. Sau đó nàng trước mắt không khí bỗng nhiên nổi lên một tầng gợn sóng. Nàng đôi mắt chợt trợn to, hô hấp đều dồn dập vài cái. Nhân nàng này nhoáng lên thần, dây đằng thế đi vừa chậm, vốn dĩ đã chờ đợi ngày chết ma thú bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ra sức tránh thoát dây đằng, xoay người không chút do dự hướng tới rời xa Vọng Thư phương hướng mà đi. Mà Vọng Thư lại không có nghĩ đuổi theo, mà là đôi mắt tỏa sáng nhìn trước mắt xuất hiện lựa chọn. Nhân vật, thỉnh đưa vào ID, thân thể này kiến mô vốn dĩ liền thiên hướng thiếu nữ. Như thế đôi mắt chừng lớn bộ dáng, làm nàng thoạt nhìn càng nhỏ một chút, chính là ý thức được chính mình trở thành một đoàn số liệu. Cũng không có thấy nàng như thế thất thố, nhưng lúc này không giống nhau, phảng phất tuyệt cảnh bên trong liệu ám hoa minh, toàn thân đều tràn đầy vui sướng chi tình, nàng vẫn luôn chờ mong đồ vật giống như tới. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng thận trọng đưa vào ba chữ, nhân vật, Minh Nguyệt Tại, thỉnh xác định chức nghiệp. Trong hư không xuất hiện 24 cái lựa chọn, võ đạo gia, kiếm sĩ, du hiệp, nguyên tố pháp sư, thần bí học giả, nhưng trừ bỏ cung tiễn thủ, sinh mệnh tư tế ngoại mặt khác đều là màu xám lựa chọn. Chỉ có này hai cái hơi hơi sáng lên, phảng phất đang nói tuyển ta, nghĩ nghĩ, Vọng Thư làm lựa chọn, chức nghiệp, sinh mệnh tư tế, học đồ, chủng tộc, tinh linh hỗn huyết, cấp bậc. Không, huyết lượng, 200, pháp lực, 100, kỹ năng, bụi gai thuật, khôi phục thuật, trừ bỏ này đó cơ sở, còn có trí lực, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn, cảm giác chờ thuộc tính điểm, trí lực quyết định học tập ngươi học tập pháp thuật tốc độ cùng trên trần nhà hạn. Thể chất quyết định ngươi phòng ngự cùng thể lực, cảm giác quyết định pháp thuật phóng thích tốc độ, căn cứ bất đồng chủng tộc hỗn huyết kiến mô, bẩm sinh thuộc tính điểm không đồng nhất, đạt được này đó thuộc tính điểm phương thức trừ bỏ thăng cấp. Còn có chính là làm thế giới tính nhiệm vụ, lấy thế giới thành tựu, đánh thế giới boss, hoặc là mặt khác kỳ ngộ, này đó giới thiệu quá khứ thực mau. Vọng Thư yên lặng ghi tạc trong lòng, đôi mắt tựa hồ càng vì sáng ngời vài phần. Cảm tạ ngài lựa chọn Phương Chu trò chơi công ty, có bất luận vấn đề gì, đều nhưng ở trò chơi nội liên hệ khách phục, chúc ngài trò chơi vui sướng, hay không hiện tại bắt đầu trò chơi, là, leng keng, theo này hành tự tiêu tán, Vọng Thư trong tai phảng phất truyền đến một tiếng leng keng một tiếng. Sau đó liền cảm giác thế giới bỗng nhiên náo nhiệt lên. Kênh thế giới, hương ba kéo, đông chết ta, vì cái gì không có người nhắc nhở ta, Osman đế quốc như vậy lãnh, một vạn năm trước quang, tễ chết ta, vì cái gì nhiều người như vậy. Vọng Thư khóe môi hơi hơi thượng kiều một ít, đóng cửa kênh thế giới, một lần nữa đem lực chú ý phóng tới sáng sớm chi ngôn. Nhân vật cấp bậc quá thấp, vô pháp sử dụng, chẳng những là sáng sớm chi ngôn vô pháp sử dụng, nhẫn không gian cũng đã vô pháp mở ra. Trên người quần áo lại có thể trang bị, tên, Phoebe công chúa thường phục, giai vị, tím trang, phi phàm, giới thiệu, Lanzo Phoebe công chúa thường phục chi nhất, từ cung đình may vá chọn dùng nhiều loại quý trọng tài liệu khâu vá mà thành. Tuy chỉ là một kiện thường phục, lại có không tồi phòng ngự hiệu quả, mặt trên được khảm sinh mệnh thủy tinh còn có thể gia tăng pháp thuật uy lực. Mỗi giây có pháp lực cùng sinh mệnh khôi phục. Đương nhiên này đối nó chủ nhân tới nói tính không được cái gì. Phi phàm trang bị hiệu quả thực mau hiển lộ ra tới. Nàng huyết lượng trực tiếp từ 200 biến thành 3000. Pháp lực từ 100 biến thành 2000. Đúng lúc này, trên kênh thế giới cũng soát ra một cái hệ thống thông cáo. Thế giới, chúc mừng người chơi Minh Nguyệt Tại đạt được đệ nhất kiện phi phàm trang bị. Khen thưởng đồng vàng 1. Hệ thống danh vọng 1000, tại đây điều thông cáo soát ra tới sau 3 giây đồng hồ. Kênh thế giới đều yên tĩnh không tiếng động, 3 giây đồng hồ ầm ầm nổ tung. Kênh thế giới, ta là người qua đường giáp, phi phàm trang bị, tím trang, là ta nằm mơ sao? Phong cái kia thôi, ta cực cực khổ khổ đánh quái thăng cấp mới vừa kiếm lời 10 cái tiền đồng. Kết quả nói cho ta có người đạt được phi phàm trang bị. Tâm thái băng rồi, biển rộng nữ nhi, đây là Âu Hoàng đi. Đúng không, đại lão có thể ra tới hạ làm chúng ta hút một ngụm Âu khí sao? Hiện tại vừa mới vừa khai phục hảo sao? Rất nhiều người còn ở rối rắm chức nghiệp cùng chủng tộc. Thậm chí còn không có tiến trò chơi. Bọn họ này đó không có lựa chọn sợ hãi chứng trước một bước vào trò chơi. Còn đang sơ tác tìm quái tìm NPC tiếp nhiệm vụ chuẩn bị thăng cấp hoặc là sơ soạn đơn sơ đáng. Thương kỹ năng giao diện, có thể kiếm lời 10 cái tiền đồng đều là tay chân mau hảo sao. Kết quả nói cho chúng ta biết hiện tại cư nhiên có người khai phục 5 phút đồng hồ đạt được phi. Phàm trang bị, cần cù chăm chỉ làm nhiệm vụ quảng đại người chơi tức khắc tâm thái băng rồi. Bằng gì không phải ta. Hết chương.